Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833, chữa bệnh từ thiện. 1. Vừa vặn, Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Hắn vốn là muốn tìm Trúc Tiểu Trúc gặp mặt, hỏi một chút Trúc Hoàng sự tình. Đáng tiếc, trong khoảng thời gian này kinh lịch sự tình quá nhiều. Cứ thế tại không có tinh lực đi gặp Trúc Tiểu Trúc. Dưới mắt đã trên đường gặp, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Ngay sau đó, Lăng Trần đè ép ép mũ lưỡi chai vành nón, bước nhanh đi đến chữa bệnh từ thiện đội ngũ đằng sau. Yên tĩnh cùng đợi, trọn vẹn qua 2 giờ trái phải, phía trước hơn 30 tên bệnh nhân rốt cục xem hết. Lăng Trần mắt nhìn sau lưng, đều nhanh ăn cơm chưa? Người phía sau không giảm trái lại còn tăng, càng ngày càng nhiều. Chờ đến phiên Lăng Trần thời điểm, Trúc Tiểu Trúc đột nhiên đứng người lên, một mặt mệt mỏi nhìn lấy đám người. Xin lỗi cười nói, các vị, thật xin lỗi, ta phải ăn cơm chưa? Chờ ta nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục thay mọi người chẩn trị. Nói xong, Trúc Tiểu Trúc quay người liền hướng sau lưng chiếc kia xe y tế đi đến. Nhưng mà, ngay lúc này, mấy tên dáng vẻ lưu manh thanh niên đột nhiên từ đám người bên trong ép ra ngoài. Tự mình đi đến cái kia bên trong cái bàn trước. Uy, các người muốn nhìn bệnh liền phải xếp hàng. Không thể tùy tiện chen ngang. Làm sao một điểm tố chất đều không có. Nói cái gì đó, một tên nhuộm tóc đỏ thanh niên quay đầu lại, dương mắt nhìn nói chuyện người kia, cười lạnh nói, lão tử còn cần xếp hàng. Ngươi có hay không biết rõ ta là người như thế nào? Nói cho ngươi, mảnh đất này quy ta quản, các ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, ai muốn còn dám lắm miệng một câu. Vậy thì không chỉ là xem bệnh, lão tử trực tiếp đưa các ngươi đi bệnh viện. Các ngươi chơi cái gì? Còn chưa đi xa, Trúc Tiểu Trúc thấy cảnh này, vội vàng chạy trở về, hướng phía cái kia mấy tên thanh niên quát lớn nói. Nhìn thấy đối diện chạy tới Trúc Tiểu Trúc, mấy tên thanh niên ánh mắt lập tức sáng lên, trong nháy mắt có loại bị cảm giác kinh diễm. Chà chà, thật không nghĩ tới, nơi này lại có một vị đại mỹ nữ ở. Các huynh đệ, chúng ta vận khí không tệ. Đang khi nói chuyện, một tên thanh niên vểnh lên khóe miệng, hai tay cắm túi, một lay một cái đi đến Trúc Tiểu Trúc trước mặt, cười híp mắt nói ra, mỹ nữ, thế nào, muốn hay không phần mặt mũi, bồi mấy người chúng ta chơi đùa, làm càn. Trúc Tiểu Trúc kéo căng lấy khuôn mặt, quát nhẹ nói, nơi này là chữa bệnh từ thiện căn cứ, không cho phép các ngươi quấy rối, mau chóng rời đi, được a? Chỉ cần ngươi chịu theo chúng ta đi, chúng ta lập tức rời đi. Nghe nói như thế, Trúc Tiểu Trúc thở phì phò nói ra, các ngươi nếu là nếu ngươi không đi, ta liền báo động xử lý. Nói, Trúc Tiểu Trúc từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, làm bộ liền muốn phát đánh cảnh sát điện thoại. Nhìn thấy Trúc Tiểu Trúc cử động, tên kia thanh niên lập tức xông lên trước, nhất cước đem Trúc Tiểu Trúc trong tay điện thoại di động đá rơi xuống. Tiểu nữ, khác sao cho thể diện mà không cần. Ta đã rất nể mặt ngươi. Hoặc là lạ theo chúng ta đi. Hoặc là chúng ta mang ngươi đi. Chính ngươi tuyển, các ngươi đều cho dừng tay. Đúng lúc này, một cái thanh âm tức giận từ phía sau truyền đến. Thanh niên cùng Trúc Tiểu Trúc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đội ngũ bên trong mấy tên nam tử nhao nhao đi ra. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói, tiểu tử, không cho phép đối với Trúc bác sĩ bất kính. Xéo đi nhanh lên, bớt ở chỗ này tìm phiền toái. Nhà a, làm sao, mấy người các ngươi muốn ở trước mặt ta mạo xưng anh hùng. Tóc đỏ thanh niên lạnh lùng cười nói, được, ta ngược lại muốn xem các ngươi có bản lãnh gì. Thoại âm rơi xuống, tóc đỏ thanh niên vung tay lên. Lập tức, đám người chung quanh bên trong lần lượt chen xuất hơn 20 tên thanh niên. Tất cả đều vây quanh ở tóc đỏ thanh niên bên người. Nhìn chằm chằm cái kia mấy tên nam tử. Nhìn thấy bốn phía đột nhiên bốc lên xuất nhiều người như vậy, nguyên vốn chuẩn bị xuất đầu mấy tên nam tử lập tức giống đánh cả tím. trong nháy mắt mềm nhũn ra, vội vàng trốn ra đám người, sợ lọt vào trả thù. Giờ phút này, nhìn thấy tóc đỏ thanh niên hành vi, bốn phía quần chúng bên trong đã có người nhiệt tâm bấm điện thoại báo cảnh sát, hy vọng tìm kiếm cảnh sát hỗ trợ. Bất quá, tóc đỏ thanh niên giống như chú ý tới đám người tiểu động tác, hướng cùng với chính mình thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một đám thủ hạ lập tức hiểu ý, dắt lấy Trúc Tiểu Trúc liền đi ra ngoài. Không cần, thả ta ra. Trúc Tiểu Trúc liều mạng giãy giụa lấy. Làm sao khí lực của nàng quá nhỏ, căn bản không phải thanh niên đối thủ, chỉ có thể mặc cho bọn hắn kéo lấy rời đi. Cùng Trúc Tiểu Trúc cùng đi chữa bệnh từ thiện mấy tên bác sĩ thấy cảnh này, vội vàng chạy tới hỗ trợ. Nhưng là, bị cái kia tóc đỏ thanh niên vừa trừng mắt, mấy tên bác sĩ lập tức bị kinh hãi, thành thành thật thật đứng ở tại chỗ, động cũng không dám động. Bọn họ đều là bác sĩ, cái nào cây cùng những tên côn đồ này cùng đỡ, không nói có hay không thể đánh thắng. Đúng vậy, nhân số bên trên cũng chiếm cứ thế yếu. Mắt thấy Trúc Tiểu Trúc bị mang đi, đám người gấp đến độ như trên lò lửa con kiến, bao quanh loạn truyền, không biết nên làm thế nào mới tốt. Người anh em, quên đi thôi. Đúng lúc này, một cái tay từ phía sau khoác lên tóc đỏ thanh niên trên bờ vai. Tóc đỏ thanh niên bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái mang theo mũ lưỡi chai thanh niên đứng ở phía sau mình. Bởi vì đối phương tận lực hạ thấp đầu xuống, cho nên không thể thấy rõ ràng thanh niên hình dạng. Tiểu tử, người cũng phải xen vào việc của người khác đúng không? Tóc đỏ thanh niên khó chịu nói ra, thừa dịp ta không có nổi giận trước đó cút nhanh lên mở. Không cho chút thể diện. Móa, con mẹ nó ngươi người nào? Ta dựa vào cái gì muốn nể mặt ngươi? Ngươi, ôi, tóc đỏ thanh niên lời còn chưa nói hết, liền biến thành một tiếng hét thảm. Cả khuôn mặt đều nhanh thay đổi hình, ngay cả nước mắt đều nhanh rớt xuống. Đừng, đừng, buông tay, mau buông tay. Tóc đỏ thanh niên dùng sức nắm lấy tay của đối phương cánh tay, muốn đem đầu kia cánh tay từ trên vai của mình rời. Nhưng là, mặc kệ hắn ra sao dùng sức, đối phương không nhúc nhích tí nào. Đầu kia cánh tay phảng phất một cây cốt thép, cứng rắn vô cùng. Tiểu tử, ngươi làm gì? Tranh thủ thời gian thả lão đại ta. Những người khác gặp tóc đỏ thanh niên ăn thiệt thòi, vội vàng vọt lên, tương thanh năm bao quanh vây quanh bắt đầu. Nhìn lấy những cái kia sắc mặt bất thiện thanh niên, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, không lạnh không nhạt nói ra, muốn cho ta thả người, liền xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Thoại âm rơi xuống, mấy tên thanh niên lập tức quơ nắm đấm vọt tới, chuẩn bị đem Lăng Trần đánh ngã xuống đất bên trên. Thế nhưng là, Lăng Trần là ai? Sao lại đem những này tiểu lưu manh để vào mắt? Không đợi mấy cái kia lưu manh tới gần, Lăng Trần thân thể chấn động, hóa kính bắn ra, lập tức, ở giữa cái kia mấy tên quơ nắm đấm lưu manh trong nháy mắt ngã xuống đất, che lấy bụng của mình kêu đau đớn bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Nhìn như thế nào ngã xuống đất không dậy nổi đồng bạn? Những người khác ngây ngẩn cả người. Bọn hắn thấy rõ ràng, chính mình đệ tử huynh đều không đụng phải Lăng Trần, kết quả là thụ thương ngã xuống. Đây cũng quá mơ hồ đi. Chính khi mọi người ngây người thời khắc, Lăng Trần hơi khẽ nâng lên đầu, khóe mắt liếc qua quét mắt ở đây tiểu lưu manh, cảm nhận được cái kia ánh mắt bén nhọn. Chẳng biết tại sao, đám người lòng bàn chân lập tức thấy lạnh cả người. Đều xéo ngay cho ta. Lăng Trần quát lạnh một tiếng. Nói xong, hắn nhẹ buông tay, cánh tay thuận thế hất lên. Tóc đỏ thanh niên thân thể lập tức bị ném ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Lão đại, lão đại. Mấy tên tiểu lưu manh vội vàng xông lên trước, đem tóc đỏ thanh niên từ dưới đất giúp đỡ bắt đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.